Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 66, khi dễ nữ nhân. Trung Thái Bá sắc mặt hết sức khó coi. Lê Bắc Niệm cười nhạt một tiếng, trong mắt dường như có giễu cợt. Chẳng phải là mơ mộng hão huyền sao? Trung Thái Bá mặt càng khó coi hơn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn một kéo căng, cười lạnh nói: Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Ngươi không đáp ứng cũng được. Ngươi tới so, thế nhưng là cùng Trì Hải Lãng đến so không đồng dạng. Hắn là 20 vạn. Ngươi nha, 1 triệu. Trì Hải Lãng biến sắc, mắng: Ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi. 1 triệu, ngươi tại sao không đi cướp? Trung Thái Bá cười lạnh: Ngươi nếu là sợ cũng có thể không thể so với 20 vạn. Một chữ cũng không thể thiếu. Hiện tại đưa tới cho ta, bằng không thì liền lưu lại một ngón tay. Trì Hải Lãng mặt mũi trắng bệch, nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm lại là thản nhiên tự nhiên bộ dáng, nhìn xem Trung Thái Bá, thản nhiên nói: Làm sao hiện tại mua quan tài đều muốn đắt như vậy sao? Trung Thái Bá vừa mới từ trên người Trì Hải Lãng được đến đắc ý, một lần tiêu tán vô tung. Cắn răng nói: Xú nữ nhân, miệng lợi hại như vậy cũng vô dụng. Thua mà nói, 1 triệu vẫn là phải ngoan ngoãn lấy ra. Bá ca, người ta chính là không 1 triệu a, để người ta đi bán a. Tóc xanh một thanh âm rơi xuống, sau lưng một mảnh cười vang. Trung Thái Bá thì là nhe răng cười một tiếng: Cô gái này có thể bán nhiều tiền như vậy sao? Không bằng đến lúc đó huynh đệ mấy cái cùng một chỗ hưởng thụ một chút, để cho nàng thử xem sảng khoái đến nói không ra lời. Sau lưng tiểu đệ không ít, nói ít cũng có 10 mấy người. Nghe được Trung Thái Bá ô ngôn uế ngữ, từng cái đều mài tay sát trưởng, liếm môi một mặt dục dịch. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trì Hải Lãng tức giận đến giơ chân, đang muốn nói chuyện, lại bị Lê Bắc Niệm ngăn lại. Lê Bắc Niệm nhìn qua Trung Thái Bá, mặt không biểu tình: Tỷ thí thế nào? Truyền thống tranh tài đều không có ý nghĩa, không bằng dạng này, thêm điểm chơi vui. Trung Thái Bá lấy ra một cái chén, mỗi người mang thêm một người. Người trên xe cầm một chén nước, tại ta đến mục đích 2 phút đồng hồ bên trong ngươi muốn là có thể tới. Đồng thời trong chén có nước, coi như ngươi thắng. Nhàm chán như vậy? Lê Bắc Niệm nhướng mày: Ha ha ha, ta đây là cho ngươi một cái cơ hội. Trì Bắc Niệm, miễn cho nói ta khi dễ nữ nhân. Trung Thái Bá nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm, đáy mắt thèm nhỏ dãi tham lam hết sức rõ ràng, đưa tay thì đi sờ nàng cái cằm. Ta đây sao thích ngươi, không nỡ bỏ ngươi bị huynh đệ của ta vòng đâu. Lê Bắc Niệm mắt phát lạnh, đem hắn tay khẽ chụp vặn một cái. Trung Thái Bá vội vàng không kịp chuẩn bị, cánh tay bị bắt đầu vặn vẹo, kêu thảm thiết một tiếng. Người phía sau đều là giật mình, còn chưa tỉnh hồn, Lê Bắc Niệm liền đem Trung Thái Bá buông ra, quát khẽ nói: Xe, xú nương môn. Hồng Mao giận không kềm được, vén tay áo lên tiến lên đây. Trung Thái Bá lắc lắc tay, đem Hồng Mao ngăn lại, ném qua đi một chuỗi chìa khóa xe: Bên trái cái kia ngươi. Như vậy dứt khoát, Lê Bắc Niệm híp híp mắt, hồ nghi nói: Ngươi sẽ không phải trên xe làm tay chân a? Ta làm sao bỏ được bắt ngươi tính mệnh nói đùa. Trung Thái Bá cười đến một mặt dâm tà, cho Bắc Niệm một chén nước: Ai tới cùng ta ngồi? Ta, thủ hạ từng cái xung phong nhận việc. Quyết định cuối cùng là tóc xanh lên xe. Hồng Mao đưa cho Trì Hải Lãng một chén nước về sau, liền phát động các huynh đệ kêu lên khẩu hiệu. Ra ra ra ra kêu cái gì? Thái gia. Ba ba ba ba kêu cái gì? Thái bá. Ngoặc kép. Lê Bắc Niệm cùng Trì Hải Lãng lên xe. Trì Hải Lãng một mặt chưa tỉnh hồn, nói: Bắc Niệm a, ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, sợ mà nói, ngươi bây giờ xuống dưới. Người phía sau đã hô lên: 3, 2, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http